Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 793, đấu giá hội. Tại địa tự bậc động phủ bên trong một chương mềm mại giường lớn bên trên, Dương Phong lật ra hao phí 1.000 vạn linh thạch mua sắm mà đến rất nhiều điển tịch xem xét. Không tự chủ được hoảng sợ nói, nơi đây lại là Hằng Nguyên Đại Thế Giới. Hằng Nguyên Đại Thế Giới là so Huyền Hoàng Đại Thế Giới còn cường đại hơn một cái đại thiên thế giới, thiên tài như mây, cường giả như mưa, các loại tài nguyên tu luyện cũng so Huyền Hoàng Đại Thế Giới phải hơn rất nhiều. Có thể tiến vào Hằng Nguyên Đại Thế Giới, đối với Dương Phong đến nói, là một cái cực đại cơ hội, có thể để hắn nhanh chóng trưởng thành, biết mình thân ở Hằng Nguyên Đại Thế Giới đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu đọc hao phí 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch mua được điển tịch. Đối với cái kia Hằng Nguyên Đại Thế Giới một chút thường thức cùng lịch sử có hiểu biết. Dương Phong mắt vị trí cũ là Vĩnh Yên Vực, nằm ở Hằng Nguyên Đại Thế Giới màu mỡ chi địa giáp danh. Xem như một cái tài nguyên cằn cỗi giới vực, tại mãi mãi sao vực bên trong, chủ yếu là từ 4 thế lực lớn trưởng khống. Cái kia 4 thế lực lớn theo thứ tự là Tinh Thông Luyện Chế Pháp Bảo Luyện Khí Tông, Tinh Thông Ngự Thú Vạn Thú Tông, tu luyện các loại cường đại ma công Thiên Ma Môn, tu luyện rất nhiều pháp môn Vạn Pháp Điện. Cái kia 4 thế lực lớn, cường hoành vô cùng, cao thủ nhiều như mây, bên trong thậm chí nắm giữ pháp tắc cảnh lão quái vật đang tọa trấn. Thực lực cường đại vô cùng, căn bản không có người dám chiêu chọc giận bọn họ. Tại cái kia 4 thế lực lớn bên trong, Tinh Thông Luyện Chế Pháp Bảo Luyện Khí Tông thực lực mạnh nhất. Bất quá Luyện Khí Tông thực lực mạnh nhất, đó là bởi vì trong bọn họ có pháp bảo số lượng nhiều nhất. Chân chính chiến đấu, bọn họ có thể bằng vào số lượng đông đảo linh bảo, pháp bảo đánh bại dễ dàng địch nhân. Nhưng nếu là không có linh bảo, pháp bảo, cái kia Luyện Khí Tông võ giả chính là 4 thế lực lớn bên trong yếu nhất một cái. Đông Dương Thành cũng bất quá là tại Luyện Khí Tông phạm vi thế lực bên trong một cái bên trong chờ quy mô thế lực. Dương Phong nhìn thấy cái kia Luyện Khí Tông ghi chép đằng sau, con mắt có chút sáng lên, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Luyện Khí Tông có thể tinh thông luyện chế pháp bảo, xem ra ta muốn tìm cái cơ hội lẫn vào Luyện Khí Tông bên trong tu luyện cái kia Luyện Khí Tông bên trong luyện chế pháp bảo pháp môn. Dương Phong từ Triệu Văn Hoa Không Gian Giới Chỉ ở trong phát hiện Thiên Vương Luyện Bảo Quyết môn này luyện chế pháp bảo tuyệt thế bí thuật, thế nhưng là luyện chế pháp bảo một đạo bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, chỉ bằng vào Thiên Vương Luyện Bảo Quyết cái môn này pháp môn cũng khó có thể để Dương Phong luyện khí trình độ đi đến đỉnh phong chi cảnh. Luyện Khí Tông là Hằng Nguyên Đại Thế Giới bên trong chuyên môn luyện chế pháp bảo thế lực. Dương Phong đối với cái kia Luyện Khí Tông bên trong luyện chế pháp bảo pháp môn cùng với đủ loại bí thuật, Luyện Khí Tông sư nhóm luyện khí kinh nghiệm hết sức cảm thấy hứng thú. Tại Luyện Khí Tông dạng này luyện khí đại tông môn bên trong, chẳng những sẽ có luyện chế pháp bảo bí thuật, đồng thời còn sẽ có những cái kia luyện khí đại tông sư nhóm luyện chế pháp bảo đủ loại kinh nghiệm. Những cái kia luyện khí đại tông sư nhóm lưu lại đủ loại kinh nghiệm mới là quý báu nhất tài phú. Có những cái kia ghi lại luyện khí đại tông sư nhóm luyện khí lưu lại đủ loại kinh nghiệm bút ký. Dương Phong tại tu luyện thuật luyện khí thời điểm mới có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Dương Phong đều đang đọc 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch mua tới điển tịch. Tại những điển tịch kia bên trong, bao hàm toàn diện, ngoại trừ ghi lại các loại thế lực phân bố bên ngoài, còn ghi lại lấy rất nhiều Hằng Nguyên Đại Thế Giới độc hữu các loại linh thảo, dị quả, dị thú, bí văn, để Dương Phong kiến thức phóng đại, mở rộng tầm mắt, Dương Phong đem những kiến thức này hết thảy ghi ở trong lòng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, để hắn hàng nguyên đại thế giới có rõ ràng hiểu rõ. Thiên Bảo các phòng đấu giá là Đông Dương thành bên trong xa hoa nhất phòng đấu giá. Thiên Bảo các đấu giá biết, chỉ sẽ đấu giá tinh phẩm. Mỗi một lần Thiên Bảo các đấu giá đều là một hồi buổi lễ long trọng, có thể hấp dẫn vô số võ giả đến đây tham dự, tìm kiếm những cái kia khó gặp đỉnh tiêm bảo bối. Tại Thiên Bảo các phòng đấu giá trước đó, đứng bốn tên thị vệ. Bốn tên thị vệ mỗi một người đều nắm giữ thực đan cảnh tu vi. Vị bằng hữu này, xin dừng bước, xin hỏi ngươi là có hay không nắm giữ lúc này đây bán đấu giá thiếp mời? Dương Phong vừa mới tới gần cái kia Thiên Bảo các phòng đấu giá. Một tên thị vệ lập tức tiến lên, ngăn cản Dương Phong trầm giọng nói. Đây là ta thiếp mời. Dương Phong vung tay lên, một trường hao tốn hắn không ít linh thạch mua được thiếp mời, lập tức thường thường bay đến tên thị vệ kia trong tay. Nguyên lai là Dương Phong đại nhân, mời vào. Tên thị vệ kia nhìn Dương Phong trong tay thiếp mời một cái, trong mắt hơi đổi, thoáng qua một đạo vẻ cung kính, một chút lui sang một bên, nhường ra một con đường. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhanh chân hướng về kia phòng đấu giá bên trong đi đến. Dương Phong vừa tiến vào cái kia phòng đấu giá bên trong, một tên phòng đấu giá thiếu nữ xinh đẹp lập tức trên mặt mang nụ cười ngọt ngào hướng về Dương Phong đón nói, Dương Phong đại nhân, ta là Tiểu Tuyết, mời ngươi đi theo ta. Tại cái kia Tiểu Tuyết dẫn dắt phía dưới, Dương Phong lập tức bước vào Thiên Bảo các phòng đấu giá bên trong. Thiên Bảo các phòng đấu giá bên trong là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường ở giữa bày biện một trương ngọc chất đài cao. Một tên dáng người gầy gò, khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên đứng ở nơi đó. Chung quanh quảng trường nhưng là trải rộng đại lượng chỗ ngồi. Chỗ ngồi bên trên ngồi đầy võ giả. Quảng trường phía trên có 10 cái bịt kín phòng khách, hiển nhiên là cho những đại nhân vật kia chuẩn bị địa phương. Dương Phong mua sắm thiếp mời không có tiến vào bao xương tư cách. Tại Tiểu Tuyết dẫn dắt phía dưới, đi tới quảng trường hàng phía trước, Dương Phong hướng về chung quanh đảo mắt một vòng, phát giác trong phòng đấu giá, cơ hồ tất cả thành viên đều là nắm giữ thực đan cảnh cùng với kim đan cảnh tu vi. Hư đan cảnh võ giả 10 phần thưa thớt. Không lâu, trong phòng đấu giá liền ngồi đầy người. Dương Phong cũng đem ánh mắt từ chung quanh thu hồi, rơi vào trung niên nam tử kia trên người. Trong lòng run lên nói, người kia nắm giữ kim đan cảnh tứ trọng thiên tu vi. Cao như thế tu vi võ giả, vậy mà biết làm một cái đấu giá sư. Thiên Bảo các nội tình thật là thâm bất khả trắc. Ta là La Dương, trận này đấu giá biết đấu giá sư. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đây là kim đan cảnh cao thủ Hỏa Vân Thượng Nhân ghi lại hắn từ thực đan cảnh đột phá đến kim đan cảnh kinh nghiệm bút ký. Hỏa Vân Thượng Nhân là kim đan cảnh cửu trọng thiên tán tu. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá trở thành kim đan cảnh cường giả tuyệt thế. Hắn từ một giới tán tu, có thể tu luyện tới kim đan cảnh cửu trọng thiên chi cảnh, chính là tại thực đan cảnh đột phá kim đan cảnh thời điểm đặt xuống cơ sở vững chắc. Chúng ta, Thiên Bảo các đã nghiệm qua, đây đúng là Hỏa Vân Thượng Nhân lưu lại bút ký, giá quy định 100 vạn cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. La Dương lớn tay vừa lộn, một bản dày đến một thước điển tịch lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. 110 vạn, 120 vạn. Hỏa Vân Thượng Nhân tu luyện bút ký cực kỳ quý hiếm. Những cái kia thực đan cảnh cửu trọng thiên đám võ giả nhau nhau xích hồng hai mắt. Ra giá tranh đoạt, cuối cùng đi qua một phen thảm liệt vô cùng kịch đấu. Cái kia Hỏa Vân Thượng Nhân tu luyện bút ký cuối cùng lấy 260 vạn cực phẩm linh thạch. giá cả bị một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ đập tới ở trong tay. Tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ đem cái kia Hỏa Vân thượng nhân tu luyện bút ký chụp tới trong tay, đằng sau cũng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. 250 vạn cực phẩm linh thạch đối với một tên kim đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ đến nói cũng là một cái cực lớn gánh vác. Hằng nguyên đại thế giới mênh mông vô biên, cơ hồ vô biên vô hạn, Vĩnh Yên vực diện tích liền đã có thể so với một cái tiểu thiên thế giới. Vĩnh Yên vực bên trong sản vật phong phú là tiểu thiên thế giới vạn lần không thôi. Tại vật chất phong phú Vĩnh Yên vực bên trong, võ đạo văn minh cũng so tiểu thiên thế giới phồn hoa phát triển cực điểm. Coi như thế, một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ muốn kiếm lấy 250 vạn cực phẩm linh thạch, vẫn như cũ 10 phần khó khăn. Tên kia thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ là đem hắn ngàn năm để dành tới vốn liếng đại bộ phận bán đi đằng sau, lúc này mới đổi được 250 vạn cực phẩm linh thạch. Hỏa Vân thượng nhân bút ký chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sau đó thời gian bên trong, nguyên một đám chân quý công pháp, đan dược, bảo khí, bị từng người võ giả tranh đoạt, đánh ra nguyên một đám giá cao. Tại cái kia đấu giá tiến hành đến một nửa thời điểm, La Dương cong ngón búng ra, một cái sơn đi bảo khí đầu ngón tay của hắn bên trong bay ra, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tản ra vô cùng cường đại khí tức, cũng lớn tiếng giới thiệu nói: Phiên Thiên Ấn, cực phẩm bảo khí, một khi hoàn toàn thôi động, liền có thể hóa thành một tòa núi lớn trấn áp địch nhân. Một khi bị ngọn núi lớn kia trấn áp lại, liền xem như kim đan cảnh nhị trọng thiên cao thủ cũng sẽ trọng thương. Giá quy định 3 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh tinh. Nếu là linh tinh chưa đủ, chúng ta Thiên Bảo Các có thể giúp người hối đoái linh tinh. 500 cực phẩm linh thạch hối đoái một linh tinh, hoặc dùng cái khác bảo bối đến tiến hành thế chấp. Đây chính là hàng thật giá thật, 10 năm khó gặp cực phẩm bảo khí, đại gia nhưng không nên bỏ qua. Cực phẩm bảo khí, lại là cực phẩm bảo khí. Quá tốt rồi, cái này Phiên Thiên Ấn thuộc về ta. Ngoặc kép, nhìn thấy Phiên Thiên Ấn đằng sau, cảm thụ được cái kia Phiên Thiên Ấn phóng thích ra khí tức cường đại. Một mực ổn thỏa điếu ngư đài, không có tùy tiện ra tay. Ngồi tại hàng trước nhất, những cường giả kia nhóm nguyên một đám hai mắt trợn lên. Một cỗ vô cùng cường đại kim đan cảnh vũ giả khí tức từ thân thể của bọn hắn bên trong lan truyền mà ra, Dương Phong cảm thụ được cái kia một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, trong mắt có chút biến sắc nói: Kim đan cảnh cao thủ, nơi này kim đan cảnh cao thủ vậy mà cao to 237 người, cái này Đông Dương thành thực lực quá cường đại. 3 vạn 1.000 linh tinh, 3 vạn 2.000 linh tinh, ngay từ đầu tranh đoạt liền lâm vào gay cấn, giá cả điên cuồng kéo lên. Tại cái này Thiên Bảo Các phòng đấu giá bên trong, cực phẩm bảo khí cũng đều là 10 năm vừa thấy tồn tại. Một kiện tốt vũ khí có thể tăng lên cực lớn võ giả thực lực, để võ giả chiến lực đại tăng, sinh tồn tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Những cái kia kim đan cảnh lão quái vật, rất nhiều trong tay hiện tại cũng còn tại sử dụng thượng phẩm trung phẩm bảo khí. Bây giờ thấy một kiện cực phẩm bảo khí xuất thế, tự nhiên để bọn họ cả đám đều điên cuồng không thôi. Tranh đoạt đứng lên, những cái kia thực đan cảnh đám võ giả thật sớm thối lui ra khỏi tranh đoạt. Ở một bên trông mà thèm nhìn xem những cái kia kim đan cảnh lão quái vật nhóm tranh đoạt cái kia một kiện vô cùng chân quý cực phẩm bảo khí. http://www.sop.com.ext/90316/20727507. HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.